Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 104 của Cường Giả Tâm Thần và sẽ tiếp tục theo dõi nhiệm vụ đọc sách của Lâm Phàm thú vị như thế nào. Chương 482. Nghi thức nhường ngôi vị trí tông chủ rất quan trọng, coi như là nghi thức quan trọng nhất của Càn Nguyên Tông. Rất nhiều đại phái sẽ cử người đến chúc mừng. Đương nhiên là Thiên Hòa Cung Càn Nguyên Tông, coi như là thù hận truyền kiếp, thù hận đến thâm căn cố đế. Đệ tử mỗi lần gặp nhau là sẽ chém giết. Đương nhiên càng không phái người đến chúc mừng, mà các đại phái phái người đến là muốn tò mò tìm hiểu sự việc, xem Liễu Sơn Nhạc như thế nào. 70 năm trước, một trận chiến của Thiên Hòa Cung, đến cùng ai thắng ai thua, kết quả ra sao, hay là lưỡng bại câu thương dẫn tới thương tổn bản nguyên, là sự tình bọn họ muốn làm rõ. Lâm Phàm đứng ở trong đám người cũng không hề thu hút, hắn rất thích xem náo nhiệt. Này, vị sư đệ này có chút lạ mặt, người mới vào tông môn sao? Một đồng môn tò mò đứng bên cạnh Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm mỉm cười, là được một khoảng thời gian rồi đó. Xem ra vị sư đệ này ít nổi danh. Vị đồng môn rất ngạc nhiên, hắn ở bên trong đám đệ tử bình thường là tương đối cởi mở. Duy chỉ có Lâm Phàm là hắn không có ấn tượng gì. Sau đó hắn tiếp tục suy nghĩ, có lẽ là mới nhập môn không bao lâu. Là ta ít khi ra ngoài lắm. Ấy không trách, sư đệ phải năng ra ngoài vào giao lưu với các đồng môn khác. Ai, ngươi nhìn tông chủ mới của chúng ta lợi hại hay không? Nghe nói trước kia cũng chẳng có tiếng tăm gì, vậy mà bây giờ có thể trở thành tông chủ. Ai, ta nhìn ngươi cũng rất khá đó, sau này rất có thể sẽ kế nhiệm tông chủ. Không đâu, ta không có hứng thú với tông chủ, ta chỉ thích đọc sách thôi. Khi Lâm Phàm nói ra lời này, đồng môn lập tức sợ đến ngây người. Còn mẹ nói chứ, ta khách khí với người thôi, mà người tưởng là thật hay sao? Đúng là người này không chơi được. Không biết trời cao đất rộng, sau này tránh mặt hắn đi. Lâm Phàm đứng đó nhìn, vị ở trên đài kia khá quen, dường như đã từng gặp, chỉ là không nhớ ra. Hắn cũng không để trong lòng, lắc đầu rời đi. Trong 70 năm qua, hắn đã đọc rất nhiều sách. Đến cùng đã đọc bao nhiêu quyển, hắn thậm chí đã quên. Có khi đến cả vạn quyển. Thế nhưng sách trong tàng thư các rất nhiều, từng tầng. Nếu như bất kỳ ai gặp phải chuyện này, có khi tâm trí đã sụp đổ. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, những thứ này cũng chẳng đáng là gì. Tâm tình của hắn tự nhiên, bình tĩnh, ôn hòa, không hề rung động. Ở trong một tầng thư tịch, chỉ cần hắn đọc qua sách, hắn đều nhớ kỹ, khó mà quên. Những thư tịch này tu luyện đến tình trạng lợi hại nhất cũng vẫn không bằng lợi hại bằng một quyền của hắn. Cho nên từ trước tới giờ Lâm Phàm vẫn một mực không có tu luyện. Tại tàng thư các, Lâm Phàm trả lại sách, sau đó mượn một quyền khác. Nhìn sang đầu bên kia, phảng phất như đang tìm ai đó. Cuối cùng lắc đầu trở về phòng. Vẫn là một ngày đọc sách như bình thường. Đúng lúc này có tiếng đập cửa, Lâm Phàm đứng dậy. Là một vị lão giả. Lúc lão giả nhìn thấy Lâm Phàm, trên mặt hiện lên nụ cười. Không mời ta vào ngồi một chút sao? Vậy sao? Xin mời. Lão giả ở tầng 2 tàng thư các vẫn cứ chú ý đến Lâm Phàm. Là một thiếu niên có nghị lực mà lão hiếm gặp. Chỉ là đáng tiếc, người này không có thiên phú. Nhưng từ lúc đó đến giờ, lão vẫn luôn luôn tin vào một thứ gọi là kỳ tích. Lão giả quan sát gian phòng của Lâm Phàm. Là một gian phòng rất bình thường, không có gì kỳ quái. Này, thân thể của ông hình như không tốt. Lâm Phàm nói. Lão giả vui mừng. Người có thể nhìn rằng tình trạng thân thể ta. Ta biết là kỳ tích cuối cùng vẫn phát sinh mà. Thân thể này trước đây đã có bệnh. Bây giờ khí huyết đã suy yếu. Đại nạn sắp lâm đầu. Lần này ta đến là để cáo biệt người đó. Lão Phu chuẩn bị vượt qua tử quan, mong rằng sẽ còn một tia hy vọng. Lâm Phàm bất đắc dĩ, nếu như có Lão Trương hoặc là Nhân Sâm ở đây thì có thể cứu ông. Chỉ là bọn họ không có ở đây, ta cũng đành bất lực. Lão giả ánh mắt ôn hòa, nhẹ giọng nói. 70 năm không thay đổi. Xem ra ngươi cũng có một chút tiến triển. Ngươi không muốn bại lộ chính mình. Lão Phu cũng chưa từng nói qua với ngươi. Chỉ hy vọng ý nghĩ của ta là đúng. Ngươi là kỳ tích của Càn Nguyên Tông. Có người ở đây ở Lão Phu yên tâm rồi. Lâm Phàm nói. Ta cũng cảm ơn ông vì những năm qua đã giúp đỡ ta. Không phải là ta giúp ngươi mà là ngươi giúp ta đó. Ta đã từng nghi ngờ việc xảy ra kỳ tích. Nhưng từ khi gặp ngươi, ta tin điều đó là thật. Lâm Phàm cảm giác lão già đã sai lầm. Bởi vì 70 năm thấy hắn không hề thay đổi, cho rằng là kỳ tích phát sinh. Kỳ thật là ta rất lợi hại đó. Chỉ là Lâm Phàm không nói. Tuy nói không rõ lắm, nhưng hắn cảm giác lão già coi hắn như là một kỳ tích vậy. Hắn không muốn lão già thất vọng. Hắn cũng chẳng giải thích. Tôi cũng tin là kỳ tích có thể tồn tại. Lâm Phàm nói. Lão già đứng dậy, vỗ nhẹ bả vai Lâm Phàm. Người phải tiếp tục cố gắng lên. Hy vọng ngươi có thể đạt đến đỉnh phong. Lão Phu đi trước. Nếu như ông trời già còn cho Lão Phu cơ hội, về sau chúng ta còn gặp. Vậy để ta tiễn ông. Lâm Phàm nói. Sau đó đưa mắt nhìn lão già rời đi. Trong lòng của hắn hy vọng đối phương có thể thành công. Đúng là một vị hảo gia gia. Nghi thức nhường ngôi tông chủ kết thúc. Những người đến đây tham gia đều khiếp sợ. Liễu Sơn Nhạc xuất hiện vẫn giống như trước kia, chẳng có gì khác. Lúc này Võ Chí nhìn vị tông chủ trước mắt, cũng không còn loại khí thế quét ngang bát hoang lục hợp như trước kia. Bây giờ lại lộ ra vẻ suy bại. Tóc đen đã bạc trắng, sắc mặt tiểu tụy yếu ớt. Trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, già nua hơn trước đây rất nhiều. Tông chủ. Võ Chí muốn hỏi thăm tình huống của tông chủ, chỉ là Liễu Sơn Nhạc đưa tay cắt lời. Ngươi nghe cho kỹ. Về sau Càn Nguyên Tông trông cậy cả vào ngươi. Bốn tọa đại chiến với trưởng giáo Thiên Hóa Cung 3 ngày 3 đêm. Lưỡng bại câu thương. Bây giờ tình huống đã không thể thay đổi. Nghi lễ chuyển ngôi kết thúc, lão trả giá khổng lồ. Chính là muốn để cho người các tông biết bản tọa đang rất tốt, không có bết bát như các người nghĩ. Chỉ là dáng chống đỡ thì cũng vẫn chỉ là cục dáng chống đỡ. Cái giá phải trả là thương thế trong cơ thể càng nặng. Bất quá, lão biết là tên giặc già của Thiên Hỏa Cung cũng không khá hơn chút nào. Không chừng có khi đã chết. Muốn tự chữa thương thế trừ phi gặp được thần dược thay đổi thiên địa. Mà thần dược thì đâu phải là dễ kiếm. Đệ tử tuyệt đối không để tông chủ thất vọng. Võ Chí đáp. Hắn biết tông chủ làm như vậy là có đạo lý. Càn Nguyên Tông không thể suy bại, càng không thể để cho người biết Liễu Sơn Nhạc tình huống không ổn. Ta sẽ tiến vào cấm địa tìm cơ hội. Cơ hội xa vời là thập tử vô sinh. Sau khi đi vào đó, có khi cũng không thể đi ra. Ngươi sẽ phải gánh vác mọi thứ. Không chỉ cần ngươi phải mạnh lên, mà ngươi còn phải bồi dưỡng đệ tử mới để tăng thực lực cho tông môn. Vâng, đệ tử nhớ rõ. Liễu Sơn Nhạc phất tay bảo Võ Chí rời đi. Sau đó liền bắt đầu tự dưỡng thân, khôi phục lại một chút, quyết định đến cấm địa. Võ Chí nắm chặt nắm đấm, nhìn Càn Nguyên Tông khổng lồ, đột nhiên cảm giác gánh nặng vô cùng. Hắn cần làm là phải tăng lên thực lực của tông môn, đồng thời cũng là tăng thực lực của bản thân, để những kẻ có ý đồ mon men đến Càn Nguyên Tông bỏ đi. Tại chỗ ở của chúng đệ tử bình thường, Lâm Phàm từ phiên chợ của tông môn mua được một con gà, ngồi ở đó đun nước nhổ lông. Hay, người rất giống tiểu kê của ta đó. Ngoài miệng thì nói giống, thế nhưng động tác trong tay vẫn không ngừng thuần thục. Đừng nhìn Lâm Phàm từ trước tới nay không có nấu cơm, kỳ thật tạo nghệ của hắn rất tuyệt. Hắn làm món gà kho tàu, món ăn này rất ngon, là một trong những món ăn sở trường của hắn. Màn đêm buông xuống, tất cả đã sẵn sàng. Trên bàn bày biện hai món, một phần là gà kho tàu, một phần là đậu hũ, canh rau. Ngay thời điểm hắn chuẩn bị ăn thì ngoài cửa có động tĩnh. Lâm Phàm nhìn lại, một bóng người đứng đó, hai tay đặt trên cửa sổ, mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn thức ăn. Ờ, muốn ăn sao? Lâm Phàm mỉm cười. Ờ, đúng vậy. Đối phương gật đầu. Lâm Phàm đứng dậy, mở cửa nói khẽ. Vậy đi vào đây. Đối phương nhìn Lâm Phàm, lại nhìn thức ăn trên bàn một chút. Đối với mỹ thực, con người ta cũng khó mà chống cự. Vẻ mặt tươi cười, đi vào. Người từ đâu tới? Lâm Phàm dò hỏi. Đối phương cao to phải đến 1m9, tướng mạo hiền lành chất phát. Thỉnh thoảng lau lau mắt, dường như có vấn đề gì. Ở trong phòng, một thoáng đã hiện lên nụ cười vui vẻ. Lâm Phàm mang bát tới, gắp cho hắn một miếng gà, từ từ đẩy tới trước mặt của đối phương. Ăn đi. Lâm Phàm cũng là người rất thích chia sẻ mỹ thực với mọi người. Nhìn đối phương, rồi lại nhìn cái bát. Sau đó, người kia cười lớn, cúi đầu lập tức ăn gà. Một nồi gà kho tàu này, một mình Lâm Phàm có thể ăn hết. Bất quá sau khi san sẻ với người khác, tốc độ của hắn ăn chậm lại, chỉ mong đối phương có thể ăn nhiều một chút. Không lâu sau, một nồi gà kho tàu đã hết. Đối phương lau lau khóe miệng, lộ ra nụ cười nhìn Lâm Phàm. Ăn có ngon không? Ừ, là rất ngon đó. Người tên là gì? Ha ha đó. Đối phương nói đến đây, sờ gáy lại ha ha. Lâm Phàm kinh ngạc. Ờ, cái tên cũng không tệ đâu, là rất vui vẻ. Bây giờ cũng muộn rồi, ngươi đi về đi. Ban đêm, Cáp Cáp rời khỏi đây. Trên đường đi, có đệ tử đi ngang qua ngoắc ngoắc tay. Này, thằng Đần, sao lại xuất hiện ở đây? Có phải là đi ăn trộm đồ? Ừ, không, ta không ăn trộm đồ đâu. Này, ta biết là ngươi không có ăn trộm, trừ phi ngươi cởi hết quần áo ra thì ta mới tin. Một tên đệ tử bên cạnh nói. Thôi đừng đùa với hắn, hắn là tên ngốc ở thôn trang dưới núi, làm cỏ ở trên tông môn. Nếu như các sư huynh nhìn thấy sẽ mang chúng ta là bắt nạt người khuyết tật đó. Ngày hôm sau, Lâm Phàm ở trong phòng đọc sách cho đến khi trời tối. Ở bên ngoài lại có động tĩnh. Hắn mở cửa, đã thấy Cáp Cáp đứng ở đó, trong tay xách theo một con thỏ. Này, ta cho ngươi này. Cho ta sao? Ừ, đúng vậy đó. Lâm Phàm cầm con thỏ. Cảm ơn. Cáp Cáp vui vẻ gãi đầu, sau đó lại cười cười ha ha, âm thanh rất trong sáng, giống như một đứa trẻ. Ngay khi Lâm Phàm vừa muốn mở miệng, Cáp Cáp đã phất tay chạy về hướng xa, vừa chạy vừa nói. Ta về nhà đây, ta về nhà đây. Lâm Phàm đưa mắt nhìn đối phương rời đi, cũng vẫy vẫy tay. Chương 483. Ta muốn tu luyện. Cuộc sống vẫn trôi qua bình yên như vậy, nhưng trong sự bình yên đó lại có biến hóa. Cáp Cáp xuất hiện, làm cho Lâm Phàm cảm giác cuộc sống cũng vui vẻ hơn. Mỗi một lần nhìn thấy Cáp Cáp ăn uống miệng đầy dầu mỡ, Lâm Phàm cho rằng tay nghề của mình lâu không có đụng đến mà vẫn có thể làm ra mỹ vị như vậy. Có lẽ sau này khi hết mộng cảnh, hắn sẽ cùng với bà xã mở một quán cơm. Nàng rửa rau, ta nấu bếp, lão Trường đón khách, tiểu kê trong nhà, đúng là không tệ. Lâm Phàm nhìn Cáp Cáp đang nghịch ngợm hò hét lên đặt ngón tay, hy vọng hắn có thể giữ yên lặng, rồi sau đó bảo Cáp Cáp ngồi xuống bên cạnh mình cùng đọc sách. Trải qua 70 năm bồi dưỡng, Lâm Phàm đọc sách đã thành quen, một thói quen tận sâu trong xương tủy. Ngay cả khí tức của bản thân cũng đang từ từ chuyển biến, trở nên nho nhã ôn hòa, làm cho người ta cảm giác rất tốt. Có khi Lâm Phàm kể cho Cáp Cáp nghe nội dung trong sách, chỉ là đối với Cáp Cáp, hắn chẳng hiểu Lâm Phàm nói những gì, nhưng cảm giác cũng rất có ý tứ, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lâm Phàm, chống cằm mơ màng nghe. Thời gian lại tiếp tục trôi nhanh như thoi đưa. Thấm thoát đã trôi qua rất nhanh loáng loáng, lại thêm 3 năm. Càn Nguyên Tông dưới sự quản lý của Võ Chí bắt đầu phát triển, tất cả đều đang rất tốt. Liễu Sơn Nhạc không có chọn nhầm người, Võ Chí mới đích thực là sự lựa chọn tốt nhất của tông chủ. Ngày hôm nay thời điểm Lâm Phàm đang đọc sách, Cáp Cáp vội vàng tiến vào hô lên: "Ừ, Sinh, Sinh, vậy chúng ta đi xem một chút." Cáp Cáp là người trong thôn ngay dưới chân núi, tuy rằng hơi ngây ngốc một chút, nhưng một năm trước hắn đã gặp một cô em, hai người tình đầu hợp ý, dưới sự chứng kiến của thôn dân đã tổ chức hôn lễ. Ở trong thôn, người ở đây đều sống dựa vào Càn Nguyên Tông, thường xuyên đem đồ vật bán cho tông môn, mà cũng có người lên phụ việc cho tông môn, tỉ dụ như Cáp Cáp. Tuy nói là bị người ta coi thường, nhưng cũng giúp sức cho sinh hoạt rất nhiều. Người trong tông môn đều biết Cáp Cáp có một người bạn thân ở trên Càn Nguyên Tông. Vợ vừa đẻ con liền hoảng hốt chạy đi, xem ra là muốn đi báo cho người bạn mình. Nhìn thấy Lâm Phàm đến, bọn họ tập mãi đã thành quen, hóa ra chỉ là một đệ tử bình thường của Càn Nguyên Tông. Ngẫm ra cũng đúng, Cáp Cáp đầu óc ngây ngô, làm sao có thể giao tiếp với những đệ tử cao cấp. "Ai, tiểu tử ngốc, người rốt cục cũng có con, là một đứa con trai đó, mau mau đặt tên cho nó." Một vị lão giả cười nói, các thôn dân cũng đều rất đồng tình. Khi còn bé, đầu óc của Cáp Cáp đã không được bình thường. Đến bây giờ trí thông minh cũng chỉ bằng một đứa bé 6-7 tuổi. Nhưng làm người thì lại rất không tệ, rất cẩn thận, chu đáo, lại chăm chỉ. Chỉ là có đôi khi biểu hiện hơi quái dị một chút. Cáp Cáp nhìn Lâm Phàm, hy vọng Lâm Phàm có thể đặt tên cho con của hắn. "Ba bá, đặt tên." Cáp Cáp ôm đứa bé đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm bế lấy đứa bé. Đứa bé ra đời có chút nhăn nhúm, nhưng ánh mắt rất sáng. Lâm Phàm rất yêu thích. Hắn nghĩ nếu như bà xã của hắn đồng ý, thì hắn hy vọng có thể đẻ cho hắn một đứa bé như vậy. Đặt tên thì nhất định là phải có cơ sở văn hóa một chút. Là Oa Cáp Cáp, hay là Cáp Cáp Cáp, hay là Cáp Lân đi. Lâm Phàm nói. "Cáp Lân, tên hay." Cáp Cáp cười ha hả, làm cho đứa bé khóc lớn. Lão già ở một bên vỗ vai Cáp Cáp. "Ai còn cười, mau đi hỏi thăm vợ người đi, hay cái tên oắt con này." Lâm Phàm nghịch nghịch ngón tay của Cáp Lân, đùa giỡn. Đối với Lâm Phàm mà nói, trong lòng của hắn ý nghĩ rất đơn giản. Từ giờ trở đi, đứa bé sẽ từ từ học tập. Sau đó, thời điểm hết mộng cảnh, bà xã của hắn có bầu bì, mình đã có kinh nghiệm chơi với đứa bé này thì sẽ không bị luống cuống tay chân. Thời gian lại tiếp tục loáng thoáng, đã trôi qua thêm 5 năm nữa. Lâm Phàm vẫn như cũ, thường ngày ngồi trong phòng đọc sách. Tông môn biến hóa lớn, Võ Chí thân là tông chủ lại ban bố phúc lợi đối với một số đệ tử. Phòng ốc của đệ tử bắt đầu được sửa sang. Đồng thời mỗi tháng tài nguyên tu luyện đều tăng lên gấp đôi. Đối với chúng đệ tử mà nói thì đây là một sự tình rất tốt, làm cho đệ tử toàn tông đều hô lên tuyệt vời. Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói cũng chả sao. Trong mấy năm nay, tông chủ tiền nhiệm Liễu Sơn Nhạc cũng không có xuất hiện, mà mọi người phát hiện ở trong cấm địa có một bộ thi hài. Từ trên trang phục thì có lẽ chính là Liễu Sơn Nhạc của Càn Nguyên Tông. Vị lão giả của Tàng Thư Các cũng không xuất hiện, không rõ sống chết. Con đường tu luyện là rất nguy hiểm, không cẩn thận là vạn kiếp bất phục. Lúc này Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, chỉ thấy ở cửa sổ có cái đầu của một đứa bé lấp ló. "Này vào đi, ở bên ngoài lạnh lẽo đó." Rất nhanh, một đứa bé mập mạp từ cửa sổ trèo vào bên trong. Cửa chính không có đi, nhất định phải đi cửa sổ. Cáp Lân đã 5 tuổi. Nó không có ngốc nghếch như cha nó, ngược lại lại có mấy phần khôn khéo. Này, ngươi sao lại lên đây? Lâm Phàm buông sách xoa đầu nó. Cáp Lân vui vẻ nói. Bạch Bạch, ta nhớ người, muốn đến chơi với người đó. Đứa bé này sau khi lớn lên, liền rất thích đến đây chơi với Lâm Phàm. Cũng giống như là Lâm Phàm với nó, có một loại cảm giác gần gũi trời sinh vậy. Này, trên tay của ngươi sao lại tím như vậy? Lâm Phàm nắm lấy cánh tay của nó, xoa đầu nó. Có phải là đánh nhau với người ta? Cáp Lân nhìn vết bầm, thở phì phì. Bạch Bạch, nhị hổ nói, cha con là kẻ ngốc, con tức giận, sau đó đánh nhau với hắn. Bất quá hắn to con hơn. Hê, nhưng con lại khỏe hơn, con đánh cho nó răng rơi đầy đất. Sau này cam đoan, nó sẽ không dám nói như vậy nữa. Lâm Phàm xoa đầu nó. Được rồi, bảo vệ cha ngươi, đúng là đứa bé anh hùng mà. Được Bạch Bạch khen, Cáp Lân vảnh mặt đầy kiêu ngạo, sau đó lôi kéo cánh tay của Lâm Phàm làm nũng. Bạch Bạch, cha con nói người rất lợi hại, người có thể dạy con tu luyện không? Tuy nói đứa bé đáng yêu, thế nhưng khi nó nũng nịu thì cũng làm cho Lâm Phàm mềm nhũn. Lâm Phàm cũng rất yêu thích đứa bé này, nó giống như là tiểu bảo vậy. Vậy ngươi muốn tu luyện cái gì? Là con thích dùng nắm đấm đánh người đó. Lâm Phàm suy nghĩ, nếu vậy thì sẽ dạy Cáp Lân quyền kinh. Đây là quyền pháp rất lợi hại. Tuy nói không phải dễ đơn giản thi triển, nhưng nếu như nó muốn học thì mình sẽ dạy. Được rồi, vậy từ giờ ta dạy ngươi. Cáp Lân nghe nói thì hưng phấn vỗ tay bôm bốp. Cảm ơn Bạch Bạch. Lâm Phàm cười rồi tiếp tục đọc sách. Ở trong tàng thư các quả nhiên là rất nhiều sách, không biết đến bao giờ mới đọc hết. Căn cứ vào tình huống hiện tại, có lẽ cứ thong thả mà đọc vậy. Cuộc sống trôi qua, Cáp Lân từ nhỏ học quyền kinh của Lâm Phàm. Đây là một bộ môn quyền pháp cao thâm, yêu cầu cực lớn với người tu luyện. Cáp Lân cũng không nói với người khác là mình bắt đầu tu luyện ở chỗ của Bạch Bạch. Nó nghĩ nó sẽ yên lặng bí mật tu luyện, trưởng thành. Chờ tương lai, nó bùng phát như là đại bàng dâng cánh, làm cho mọi người kinh hãi. Lâm Phàm đã nói với Cáp Lân, cũng không được nói với bất kỳ ai, là nó học tập tu luyện ở đây. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn không muốn để cho người ta biết hắn rất lợi hại. Theo ý nghĩ của hắn, nếu như cho người ta biết hắn lợi hại, nhất định là sẽ đến làm phiền hắn. Lâm Phàm muốn yên tĩnh mà đọc hết sách ở tàng thư các. Đừng nhìn Lâm Phàm ngồi đọc sách ngây ngốc, nhưng hắn rất thông minh. Nếu không, làm sao hắn có thể nghĩ ra sự tình này? Nếu như bây giờ để cho độc nhãn quái gặp Lâm Phàm, tùy tiện đem quyền kinh truyền thụ cho một đứa bé, tuyệt đối sẽ tức đến thổ huyết. Còn mẹ nhà ngươi chứ Lâm Phàm ơi, Lâm Phàm, tình cảm của chúng ta thân thiết như vậy, tại sao ngươi không dạy cho ta? Bất quá nếu như Lâm Phàm biết, khẳng định sẽ nói với độc nhãn quái. Nếu như ngươi muốn học thì ngươi phải xin chứ. Người đâu có xin ta đâu. Lại qua mấy năm, dưới sự chỉ bảo của Lâm Phàm, Cáp Lân tiến triển thần tốc, đã thành tông công trở thành một đệ tử của Càn Nguyên Tông. Tuy nói tuổi trẻ, nhưng một đôi thiết quyền cũng có danh vọng. Người ta gọi nó là thiết quyền vô địch Cáp Lân. Nó cũng không nói với bất kỳ ai. Quyền này là nó học của Lâm Phàm, đồng thời nó cũng tò mò. Ba bá lợi hại như vậy, tại sao vẫn chỉ là một đệ tử bình thường? Cuối cùng nó thấy ba bá thích đọc sách, liền hiểu ra. Ba bá chính là nhân vật trong truyền thuyết ẩn thân. Ba bá, lần này con ra ngoài đánh chết 10 đầu cương thi đó. Cáp Lân đã 10 tuổi, nhưng vì tu luyện quyền pháp, thể hình không tệ, ngoại trừ khuôn mặt non nớt, thì cũng không nhìn ra nó chỉ là một thiếu niên 10 tuổi. Được rồi, lợi hại, cứu được nhiều người không? Thật đáng tiếc là không cứu được nhiều. Thôn trang kia đều bị cương thi hại. Còn nghe nói có một đầu yêu ma xuất thế, gọi là huyết ma. Tất cả mọi người đang tìm hắn. Chỉ cần diệt trừ hắn thì có thể giải quyết được chuyện này rồi. Hay, thật đáng tiếc. Khó có khi ngươi quay lại đây, đi về thăm cha ngươi đi. Gần đây thân thể của hắn không tốt đâu. ta thấy hắn thường xuyên ho khan đó. Con biết rồi, con sẽ đi về gặp cha. Kaplan trước kia cũng nghĩ ba bá rất bình thường, nhưng nó càng lớn lên càng phát hiện phương pháp tu luyện quyền pháp mà ba bá dạy không hề đơn giản. Nó có thể xác định ba bá chính là cao nhân ẩn sĩ. Rất nhanh Kaplan rời khỏi đây. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Kaplan rời đi mà cười cười. Không ngờ tới một đứa bé mập mạp kháu khỉnh lớn lên càng ngày lại càng trở nên rắn chắc lợi hại như vậy. Không biết sau này trưởng thành bộ dáng sẽ ra sao nữa. Mỉm cười xong lại tiếp tục cúi xuống ngồi đọc sách, không quan tâm đến bất kỳ điều gì. Ở trong thôn, thôn dân thấy Kaplan trở về nhiệt tình chào hỏi. Bọn họ đều biết là con trai của Cáp Cáp có tiền đồ, đó là đệ tử chính thức của Càn Nguyên Tông. Mẹ, con về rồi. Kaplan hô to. Một phụ nhân từ trong nhà đi ra, vừa nhìn thấy Kaplan lập tức tươi cười. Đây là tình thương của mẹ dành cho con, không hề giả dối. Mẹ, cha đâu? Con nghe ba bá nói thân thể của cha không tốt. Lần này con ra ngoài, con kiếm được một chút đan dược về cho cha đây. Kaplan ở trong môn phái cũng rất được hoan nghênh. Dù sao, nó cũng là người chịu khó tu luyện, lại tốt tính. Cho nên các đệ tử khác cũng rất thích bắt đội với nó. Thời điểm kiếm được đồ tốt cũng sẽ chia cho nó. Tỷ như đan dược dưỡng thân này là do một vị sư huynh tặng. Chương 484. Ở trong phòng, Cáp Cáp nhìn thấy người tiến vào liền vui vẻ. À, hai tử đã về, à, cha thật cao hứng. Cười được mấy tiếng lại ho lên sù sụ. Có lẽ là vì làm việc vất vả cho nên để lại ám tật trong người. Tuổi đã già cũng đến lúc bạo phát. Cáp Cáp được Cáp Lân đỡ dậy, sau đó móc đan dược từ trong ngực ra. Đa cha, đây là đan dược tốt, sau khi người dùng vào sẽ khỏe đó. Sau đó người đừng làm việc nữa, nhà còn có con mà. Cáp Cáp nói. Ờ, người giữ lại đi, cha không sao đâu. Cha, những thứ này con có nhiều lắm. Cáp Lân biết cha mình đầu óc không được tỉnh táo, nhưng cho tới bây giờ nó cũng không bao giờ tự ti vì điều đó. Cha đối với nó đều là rất thương yêu. Nó cảm giác cha nó là người cha tốt nhất trên thế giới. Hải tử à, bảo người ăn thì ăn đi. Lúc đó vợ của Cáp Cáp đi lên. Thế nhưng là con nó mang về cho người đó, người ăn đi, đừng để nó lo lắng. Cuối cùng Cáp Cáp cười cười gãi đầu, nghe theo vợ ăn đan dược. Chỉ trong một loáng, thân thể đã khỏe hơn rất nhiều. À, người nói người quả chỗ Bạch Bá sao? Vâng, con về môn phái đã lập tức qua đó. Ờ, tốt rồi. Cáp Cáp vui mừng. Lâm Phàm đối với hắn rất tốt, đối với con trai hắn cũng rất tốt, cho nên hắn luôn muốn Cáp Lân phải đối xử thật tốt với Lâm Phàm. Huống hồ cái tên Cáp Lân còn là do Lâm Phàm đặt. Nếu không, bằng vào tư duy của Cáp Cáp, làm sao có thể đặt được một cái tên dễ nghe như vậy. Ở trong tông môn, Võ Chí thân là tông chủ. Gần đây, trong khu vực quản lý của tông môn xuất hiện những yêu ma quỷ quái thần bí. Có rất nhiều người chết trong tay của yêu ma quỷ quái. Rất nhiều thành trấn, thôn trang bị liên lụy. Hắn một lòng muốn truy tìm vị trí của yêu ma, chỉ là đối phương ẩn nấp rất kỹ, trong một thời gian ngắn khó mà có thu hoạch. Năng lực của yêu ma rất đáng sợ. Những người bị tổn thương đều trúng yêu độc, trở thành loài quái vật ăn thịt người. Tông chủ, người nói yêu ma này có khả năng là Thiên Hỏa Cung thả ra hay không? Một vị trưởng lão hỏi. Bọn họ vẫn luôn luôn ghi nhớ thù hận với Thiên Hỏa Cung. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, giữa hai bên đã có thù hận. Trải qua 10 năm, thù hận càng ngày càng sâu, thậm chí được coi như là kẻ thù sinh tử. Võ Chí nói. Trước khi có chứng cứ, không thể nào võ đoán. Nhất định phải truy tìm ra yêu ma quỷ quái, nếu không hậu họa vô cùng. Yêu ma ăn thịt người để tu dưỡng thực lực bản thân. Nếu như mặc kệ, đến một ngày nào đó, hậu quả không tưởng nổi. Tông chủ, anh nói đúng lắm. Mấy tháng sau, Cáp Lân đi ra ngoài lịch lãm trở về, thần sắc ngưng trọng. Tiểu đội của hắn bị tổn thương. Nguyên bản đội ngũ 5 người, bây giờ đã mất đi một sư đệ. Bọn họ nhận nhiệm vụ ở bên ngoài là bảo vệ thường dân khỏi yêu ma quỷ quái. Thế nhưng không ngờ tình huống lại nguy hiểm như vậy. Nếu như không phải nó thi triển quyền kinh, mở ra một đường máu, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ phải bỏ mạng tại đó. Sao vậy? Gặp phiền toái sao? Lâm Phàm phát hiện, Cáp Lân ủ rũ, thần sắc không đúng, giống như là thương tâm, liền biết ngay là ở bên ngoài có chuyện. Ba bá, lần này chúng con ra ngoài, gặp yêu ma hại người. Đồng bọn của con đều có người bị chết thảm. Một vị sư đệ là chết không toàn thây, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của yêu ma. Ngay cả tông chủ cũng không tìm ra được. Không biết sau này còn chết bao nhiêu người nữa. Ai được rồi, đưa ta đến đó, ta giúp người tiêu diệt yêu ma vậy. Lâm Phàm không phải là lo lắng Càn Nguyên Tông bị yêu ma xâm lấn, mà là lo cho Cáp Cáp ở bên ngoài gặp nguy hiểm. Trước đây hắn cũng không nghĩ đến ở bên ngoài nguy hiểm ra sao. Thế nhưng cái chết của Vương Khai nói cho hắn biết ở bên ngoài cực kỳ nguy hiểm. Nếu như Cáp Lân xảy ra chuyện gì, Cáp Cáp khẳng định là sẽ rất thương tâm. Bởi vì ngăn chặn chuyện này, hắn muốn chủ động đi tìm yêu ma, sau đó giải quyết hết. Cáp Lân không biết ba bá có thể tìm được yêu ma hay không. Đến cả tông chủ cũng chẳng tìm ra được bóng dáng. Nhưng nó luôn luôn tin tưởng ba bá. Mấy ngày sau, ba bá chính là chỗ này đó. Bọn họ đang ở trong một thôn trang, nơi đây đã từng vô cùng náo nhiệt. Nhưng sau khi trải qua tai họa yêu ma, nơi đây đã trở thành phế tích. Mặt đất màu nhuộm máu đỏ thẫm, máu tươi trộn lẫn với bùn. Cáp Lân không biết ba bá tìm kiếm bằng cách nào. Tình huống này cho dù là đạt đến đại đế cảnh cũng không thể làm được. Lâm Phàm ngửi ngửi cảm giác khí tức ở trong không khí, sau đó hắn giang tay cảm nhận tự nhiên. Một hành động rất quen thuộc. Hắn cảm giác được khí tức của yêu ma rất mỏng manh, nhưng cuối cùng vẫn có thể phát hiện. Rất nhanh, hắn lần ra được nơi ẩn chứa khí tức này. Ta tìm được rồi. Lâm Phàm mở mắt, Cáp Lân kinh ngạc. Ba bá làm sao mà tìm được? Ây là ta ngửi đó. Sau đó, túm lấy Cáp Lân nhảy vọt lên. Khoảng cách có chút xa, nếu như đi bộ thì rất chậm. Một ngày sau, Cáp Lân đã bị ba bá làm cho kinh hãi. Chưa bao giờ nó thấy loại đi đường như vậy. Nó được Lâm Phàm thả ra, liền muốn nôn mửa, bởi vì chóng mặt. Nhìn tình huống xung quanh, cảm giác nơi này giống như là vực sâu, khí tức âm trầm. Ba bá, là ở đây sao? Ở đây thật là đáng sợ đó ba bá. Đúng rồi, chính là ở chỗ này đó. Lâm Phàm mỉm cười, sau đó dưới ánh mắt trợn tròn của Cáp Lân, một chưởng Lâm Phàm đấm mạnh xuống dưới đất, đánh đùng một cái. Khí lãng đáng sợ tỏa ra. Thậm chí, quyền đầu đánh xuống mặt đất vốn dĩ còn cứng rắn như hơn cả pháp bảo. Trong nháy mắt vỡ nát, vô số khí tức màu đen từ trong đất bay ra. Yêu ma, mau ra đây! Lâm Phàm nói. Ngay sau đó một âm thanh kinh dị vang lên. Ai? Ai dám to gan quấy nhiễu ta? Yêu khí bốc lên, ngưng tụ trong không trung, là một thân ảnh mặc đạo bào màu đỏ xuất hiện. Cáp Lân kinh hãi. Đây là yêu ma sao? Nó cảm nhận được trên thân của yêu ma tỏa ra uy thế đáng sợ. Loại uy thế này làm cho nó toàn thân run rẩy, không thể phản kháng. Đúng vậy, hắn chính là yêu ma đó. Căn cứ vào mùi thì chính là như vậy đó. Nếu như ngươi gặp hắn thì sẽ rất thê thảm. Sau đó, Lâm Phàm phất phất tay. Chuyện ở Càn Nguyên Tông là do ngươi làm ra. Hắn biết là đối phương, nhưng thói quen nói nó làm gì thì làm cũng nên hỏi thăm. Yêu ma ngạo mạn nói: "Ngươi là ai?" Lâm Phàm chỉ: "Ta là bá bá của hắn. Hắn một mực vẫn cứ tìm kiếm chỗ của ngươi lẩn trốn, chỉ là gặp nhiều nguy hiểm. Ta sợ nếu như tiếp tục hắn sẽ xảy ra chuyện, cho nên chủ động đến tìm ngươi đánh chết ngươi, vậy là nó sẽ an toàn rồi." Yêu ma nghe được lời Lâm Phàm nói, biểu lộ vô cùng khiếp sợ, dường như nghe thấy chuyện cười trên thế gian, trầm mặc một lát thì ngẩng đầu. "Thật là buồn cười. Ngươi là một tên ngu xuẩn lại nói ra lời như vậy. Ngươi có biết bản tọa chỉ còn thiếu nửa bước nữa sẽ phá vỡ cực hạn, trở thành hư thần cảnh. Cho dù tu sĩ nhân tộc các ngươi có cường giả cũng không làm gì được ta." Táp Lân kinh hãi, xém chút nữa là có thể bước chân vào hư thần cảnh. Đây có thể trở thành là đại yêu rồi. Lúc này Lâm Phàm từ từ đi đến. "Ba bá, cẩn thận đó." Hắn đi tới trước mặt yêu ma, đưa tay vẫy vẫy. "Này, ngươi xuống đây, ta có lời muốn nói với ngươi đó." Yêu ma coi thường nhìn Lâm Phàm, trong nháy mắt thân thể tan thành một dải lụa màu đỏ, chỉ còn có thể nhìn thấy cái đầu, đằng sau là kéo theo một cái đuôi thật dài quấn quanh người Lâm Phàm. "Nực cười, ngươi vậy mà lại đòi giết ta. Ta đang rất tò mò xem ngươi giết ta thế nào đây." Lâm Phàm giơ lên nắm đấm, "Là một quyền sẽ đấm chết ngươi đó." "Cái gì?" "Đúng vậy, là một quyền đấm chết ngươi." Yêu ma cười lớn. "Được, vậy cho xem ngươi chết như thế nào." Đây là lần đầu tiên Táp Lân nhìn thấy ba bá xuất thủ. Đương nhiên hiện tại là ba bá đang ẩu đả với đối phương, không biết ba bá có chống đỡ được hay không. Lâm Phàm cảm giác yêu ma này Phật thật là phiền toái, đưa tay gõ đầu yêu ma, cứ như vậy mà gõ, từng đòn cứ vang lên đùng đùng đùng đùng. Yêu ma dường như không nghĩ đến Lâm Phàm lại sử dụng trò này, chỉ là tốc độ của Lâm Phàm rất nhanh. Ngay sau đó, Lâm Phàm dường như là đang đánh một tổ hợp quyền, liên tục nghiến răng nghiến lợi mà đấm xuống. Tốc độ của Lâm Phàm nhanh đến mức yêu ma giơ tay đỡ bên này thì Lâm Phàm đã luồn sang bên kia mà đấm. Âm thanh của quyền đầu đập vào đầu yêu ma vang lên những tiếng đông đông, cứ như là người ta đánh chuông vậy. Cuối cùng, Lâm Phàm mỉm cười, vung tay thật cao, một quyền đánh nát đầu của yêu ma. Ở bên ngoài, Cáp Lân lo lắng. Bụi bốc lên mù mịt, nó không biết chuyện gì xảy ra bên trong. Nhưng nó cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ. Cho đến khi một tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Một bóng người từ trong màn tro bụi đi ra. Cáp Lân há hốc cả mồm, lộ ra kinh hãi. Lâm Phàm đến bên cạnh Cáp Lân, vỗ nhẹ đầu của hắn. "Được rồi, đi thôi." Dạ vâng." Cáp Lân kịp phản ứng, sau đó vội hỏi: "Ba ba, yêu ma đâu?" "Nó chết rồi." Chết sao?" "Đúng vậy đó." Cáp Lân quay đầu nhìn đám tro bụi vẫn đang mù mịt, không thể tin được. Nợt bấm ngón tay đếm đếm. "Vừa rồi là thế nào chứ? Chỉ còn thiếu một bước nữa là sẽ trở thành hư thành cẩn." "Khỏi cần phải nói. Cho dù là chiến đấu thì khẳng định cũng phải long trời lở đất chứ. làm sao lại dễ như trở bàn tay. Lâm Phàm phảng phất nghĩ đến điều gì. Đừng nói với ai đó. Chúng ta coi như là không có chuyện gì xảy ra. Cáp Lân gật đầu, sau đó lại chạy theo. Ba bá, này, ê, tại sao người không thích để cho người ta biết là người lợi hại? Là vì ta muốn yên tĩnh để đọc sách đó. Lâm Phàm mỉm cười. Nhưng Tằng Thư Các rất nhiều sách, không biết đọc đến bao giờ. Thế cho nên từ từ không vội. Tóm lại là đến một lúc nào đó cũng có thể đọc hết mà. Chương 485. Người có thể nói chuyện với Lâm Phàm cả một đêm. Thời gian vẫn trôi qua bình lặng. Ngoại trừ Cáp Lân biết Lâm Phàm rất mạnh thì không có ai biết. Ngoài ra Cáp Lân muốn giữ gìn bí mật mà chỉ có hai người mới biết. Sự tình Võ Chí vẫn muốn tìm yêu ma quỷ quái. Thế nhưng mấy tháng nay, thậm chí dần dần cho đến một năm, cũng không thấy động tĩnh của yêu ma quỷ quái. Dường như nó đã hoàn toàn biến mất. Cũng không nghe thấy ở đâu có tai ương nữa. Cuối cùng trong tình huống không rõ ràng, bọn họ cũng đành coi như là yêu ma quỷ quái đã rời đi. Tuy nhiên bọn họ vẫn không dám buông lòng cảnh giác. Thời gian thấm thoát trôi qua. 10 năm, Cáp Lân đã trở thành thiên kiêu ở trong tông môn, thậm chí cũng đã được coi là một loại truyền kỳ. Chỉ là con của một thôn dân ở dưới núi, vậy mà đã trở thành thiên kiêu trong mắt mọi người của một đại tông môn. Đây quả nhiên là giống hệt chuyện xưa, là người trẻ tuổi như Võ Chí cũng từng bước mạnh mẽ trở lên như vậy. Đồng thời Càn Nguyên Tông xuất hiện một vị thiên kiêu. Có lẽ là ông trời phù hộ Càn Nguyên Tông. Sau gần trăm năm lại có thiên kiêu xuất hiện, chứng minh là vận khí của Càn Nguyên Tông lại càng thêm cường thịnh. Lại thêm mấy năm, Cáp Lân dù sao cũng đã trưởng thành, lại kết hôn với một nữ tử phàm phu. Việc này gây chấn động cực lớn. Cáp Lân nói gì thì nói cũng là thiên kiêu của Càn Nguyên Tông. Bạn lữ khẳng định là phải tìm một người môn đăng hộ đối. Vậy mà lại đi kết hôn với phàm nhân. Cái này có liên quan rất lớn đối với cuộc sống của hắn. Cha của hắn trí thông minh chỉ bằng đứa bé 6-7 tuổi. Mẹ cũng là một người bình thường. Tất cả đều là do Cáp Lân gánh vác. Cáp Lân muốn tìm một người có thể quản công việc gia đình. Một người ưu tú như mẹ nó vậy. Những tu sĩ kia đều bận rộn tu luyện, làm sao có thời gian mà chăm lo nhà cửa. Ngày hôm nay, Cáp Lân bế đứa con vừa mới ra đời, đi đến tìm Lâm Phàm, hy vọng ba bá có thể đặt tên cho con của hắn. Tên của hắn là do ba bá đặt, đã sống một đời rất tuyệt vời. Lâm Phàm quay nhìn Cáp Lân, rồi nhìn đứa bé trong ngực của hắn. Cảm giác như đã qua mấy đời, không nghĩ lại lâu như vậy, đến cả Cáp Lân cũng đã có con. Ba bá. Lâm Phàm cúi xuống nhìn đũng quần, hành động rất kỳ quái. Ba bá, người làm sao vậy? Lâm Phàm nói. Không sao, ta đang nghĩ đó. Cáp Lân chờ mong, không biết ba bá sẽ đặt tên cho con mình là gì, nhưng khẳng định là tuyệt đối sẽ rất dễ nghe. Ba bá đọc nhiều sách như vậy mà, tri thức chắc chắn là sẽ rất mênh mông. Tuy nói đây chỉ là những bí tịch, nhưng những thứ này cũng không thể nào ảnh hưởng đến địa vị của Lâm Phàm trong lòng của Cáp Lân. Không lâu sau, Lâm Phàm ngẩng lên. Vậy nó gọi nó là Cáp Kế Kỳ đi. Cáp Kế Kỳ. Cáp Lân lẩm bẩm, rồi hai mắt tỏa sáng. Ba bá, không biết vì sao khi con đọc ra cái tên này, cảm giác rất thuận miệng. Là có ngụ ý gì? Lâm Phàm nói. Cử thế vô song, cờ cao thêm một bậc. Cáp Lân cười lớn. Còn biết mà, ba bá rất biết đặt tên mà. Từ cái tên này có thể nhìn ra, ba bá kỳ vọng rất lớn với tương lai của nó. Còn đội ơn ba bá. Lâm Phàm thấy Cáp Lân yêu thích cái tên này như vậy, thì cũng yên lòng. Đột nhiên hắn phát hiện, hắn rất có thiên phú về việc đặt tên. Được rồi, đi về đi. Con của ngươi cần nghỉ ngơi chứ. Lâm Phàm nói: Dạ vâng, ba bá, con đi về trước. Cáp Lân vui vẻ ôm đứa bé rời đi. Đối với hắn mà nói, nhân sinh coi như đã hoàn thành một nửa. Một nửa còn lại là cố gắng tu luyện, trở thành tông chủ. Đến lúc đó mới là nhân sinh hoàn mỹ. Nhìn Cáp Lân rời đi, Lâm Phàm tiếp tục đóng cửa lại, châm đèn đọc sách. Trong nháy mắt, thời gian lại trôi qua thêm 30 năm nữa. Thời gian cứ loang loáng, đúng là thương hải tăng điền. Tàn Nguyên Tông vẫn như vậy, công việc vẫn diễn ra êm xuôi, không có phát sinh sự tình gì, cũng không có nguy hiểm gì. Càng không cần phải nói, sự tình nguy hiểm diệt tông tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Chỉ là trong khoảng thời gian này, nội bộ Càn Nguyên Tông rất nhạy cảm. Bởi vì sự tình kế thừa tông chủ làm cho Cát Lân và một sư đệ khác phát sinh mâu thuẫn. Võ trí tu vi đã đạt đến hư thần cảnh, muốn bế quan để xem có thể đột phá lên đại đế cảnh hay không. Hắn cũng đã bắt đầu nghĩ đến người thừa kế vị trí tông chủ. Cáp Lân không phải là lựa chọn tốt nhất trong lòng của hắn. Đối với Cáp Lân mà nói, hắn không phục. Cáp Lân vì tông môn mà đã vất vả lâu như vậy, vì sao mình lại không thể là người thừa kế? Màn đêm buông xuống, Cáp Lân đi vào trong trụ sở. Nguyên bản Cáp Lân nổi giận đùng đùng, thế nhưng đi vào phòng của ba bá, nhìn thấy ba bá dung mạo vẫn không đổi, mỉm cười nhìn hắn. Trong lòng lửa giận tan thành mây khói. Ba bá, con đã tới. Cáp Lân cung kính. Tu vi càng thâm hậu, hắn phát hiện thực lực của ba bá sâu không lường được. Lâm Phàm ngẩng lên chậm rãi. Nội tâm của ngươi không bình ổn, là có chuyện gì sao? Ba bá, người nói còn mấy tuổi đã trở thành đệ tử của tông môn. Vì tông môn đã cố gắng như vậy, những năm gần đây con tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Từ trước tới giờ, không dám làm ra chuyện gì bất lợi với tông môn. Bất kỳ sư đệ có khó khăn gì, con đều toàn lực trợ giúp. Thế nhưng vì sao? Tông chủ nói con không thích hợp, con không phục. Ba bá, người nói như vậy có phải là quá đáng quá hay không? Lâm Phàm mỉm cười. Làm tông chủ quan trọng lắm sao? Ba bá, con... Cáp Lân muốn nói. Đây không phải là quan trọng hay không quan trọng, mà là con muốn chứng minh mình không kém. Chỉ là lúc nhìn mặt ba bá, nó lại cúi đầu không nói thêm gì nữa. Cha người đã từng hy vọng người thế nào? Ba bá, cha con đã từng hy vọng sau khi lớn lên con có thể trở thành một người nông dân bình thường. Vậy mà ngươi lại trở thành đệ tử tông môn, được vô số sư huynh đệ yêu quý. Đây là điều mà cha ngươi cũng không nghĩ tới. Ngươi phải tin tưởng tầm nhìn của tông chủ chứ. Hắn nói ngươi không thích hợp. Không phải là ngươi không được, mà là có sự tình cần phải cân nhắc đó. Lâm Phàm buông sách trong tay xuống, cả một đêm ngồi nói chuyện với Cáp Lân. Cho đến khi lúc trời hừng đông, Cáp Lân mới rời khỏi đây. Ngoại trừ hai người bọn họ thì cũng không ai biết là câu chuyện như thế nào. Nếu như Hách viện trưởng ở đây biết Lâm Phàm có thể khuyên giải người ta như thế, thì tuyệt đối sẽ hô lên còn mẹ nó. Lão thân là viện trưởng của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, đã viết ra cuốn sách kia, không lẽ là biện pháp trị liệu của lão đã có hiệu quả? Rất nhanh, Lâm Phàm nghe được tin tức, vui mừng gật đầu. Cáp Lân đã có lựa chọn, đã tự đi nói với tông chủ, không cạnh tranh vị trí tông chủ nữa, tất cả đều theo sắp xếp của tông chủ. Sau đó hắn chăm chỉ tu luyện, trở thành một vị cường giả thủ hộ tông môn. Võ Chí biết được chuyện này rất kinh ngạc. Rốt cuộc ai có thể tác động để cho Cáp Lân lựa chọn như vậy, lại càng thêm coi trọng Cáp Lân. Thực lực và thiên phú của Cáp Lân rất cao, so với kẻ lão muốn nhường vị trí tông chủ còn cao hơn. Lão không muốn Cáp Lân đi theo con đường của lão. Trách nhiệm làm tâm chủ rất nặng nề, phải phân tâm phân thần, khó mà tập trung vào tu hành. Lão tin tưởng Cáp Lân nhất định là có thể đạt đến trình độ như tông chủ đời thứ ba. Cáp Lân lúc trở về, con trai Cáp Kế Kỳ không hiểu, cho rằng cha mình là người có tư cách trở thành tông chủ, nhưng không hiểu vì sao cha lại từ bỏ. Nó xui cha nó, chỉ bằng làm phản, tự tách ra lập môn hộ. Cáp Lân nguyên bản đã được Lâm Phàm khuyên bảo, nhớ lại tông chủ đối xử với mình không tệ, nhất định là có nguyên nhân. Nghe lời này của con trai thì tức giận, hùng hăng giáo huấn con trai một phen. Đánh cho đến mức Cáp Kế Kỳ khóc ngoao ngoao. Cáp Lân cũng không nói ra bí mật với ba bá, thậm chí đến cả con ruột hắn cũng không nói. Nếu như nói ra, sợ rằng Cáp Kế Kỳ này truyền ra ngoài, thì ba bá làm gì có thời gian thanh tịnh. Tiếp tục lại thấm thoát trôi đi, đã đến thêm 40 năm nữa. Lúc này lão Cáp Cáp đã chết già, lão không có tu luyện, dựa vào đan dược, sống đến 100 tuổi đã là cực hạn. Tang sự làm rất đơn giản, Cáp Lân cũng không muốn quá phiền phức. Lâm Phàm cũng xuất hiện, Cáp Lân cũng không có biểu hiện quá thân mật, cũng không muốn người ta để ý đến bí mật của hắn và Lâm Phàm. Cáp Kế Kỳ nhìn thấy Lâm Phàm rất tò mò, gia hỏa này là ai, trước đây cũng chưa từng gặp. Bất quá Gia Gia chết làm cho nó rất thương tâm, trước kia Gia Gia đối với nó rất tốt. Cùng ngày Võ Chí cũng xuất hiện tại tang sự. Đối với người nông phu này, lão biểu đạt rất kính ý. Một nông phu như thế mà lại bồi dưỡng được một đứa con ưu tú như vậy, thật làm cho người ta kính nể. Ngay khi lão rời đi, đột nhiên lại dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, rồi sau đó lâm vào trầm tư. Chỉ là rất lâu sau cũng không có nhớ ra nổi. Võ Trí đi đến trước mặt Lâm Phàm. Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Lâm Phàm nhìn Võ Trí lắc lắc đầu, là không đâu. Võ Trí ngẫm lại, có lẽ là mình cả nghĩ, quả thật là chưa từng gặp qua. Ở trên người Lâm Phàm, lão cũng không thấy năng lượng bà độc, rất có thể là mới gia nhập vào tông môn. Người trong thôn Trang, từ khi Cáp Lân có địa vị ở tông môn, thôn Trang này địa vị cũng được tăng lên theo. Có rất nhiều người đem con cái gửi vào tông môn. Lâm Phàm đã ở đây hơn 100 năm, đã sắp đến 200 năm. Có việc đã quên, có việc không quên, mỗi một năm đều đi tảo mộ cho Vương Khai. Mà bây giờ cũng đi tảo mộ cho Cáp Cáp. Trong đầu hiện lên tiếng cười vui vẻ của Cáp Cáp khi đó. Chỉ có thể thở dài, cảnh còn người mất, biến hóa thật lớn. Hắn vẫn như là một đệ tử bình thường, là rất đỗi bình thường. Chỉ có điều thay đổi duy nhất, đó chính là trong thời gian qua, Tàng Thư Các sách đã đọc đến phần nửa. Không bao lâu hắn có thể đọc hết toàn bộ một tầng của Tàng Thư Các. Tàng sự kết thúc, Lâm Phàm trở về chỗ của đệ tử bình thường tiếp tục đọc sách. Những năm qua đọc quá nhiều sách, đối với việc tu hành tự nhiên lại sinh ra cảm giác vi diệu. Liên tục mấy ngày, Võ Trí bí mật quan sát, cũng chán chẳng buồn theo dõi Lâm Phàm nữa. Chỉ là một đệ tử bình thường mới vào tu hành mà thôi. Những năm qua cũng không có thay đổi. Tông môn đều an bài rất thỏa đáng cho chúng đệ tử. Bây giờ Võ Trí quyết định chuẩn bị bế quan, trùng kích lên cảnh giới đại đế cảnh. Có khả năng thành công, nhưng cũng rất có khả năng thất bại. Chương 486. Chứng kiến cả một đời đỉnh phong. Những năm gần đây Càn Nguyên Tông càng lúc càng thăng tiến, nhân tài xuất hiện trùng trùng. Ngắn ngủi không đến 100 năm, xuất hiện 2 vị thiên kiêu, đặt ở bất kỳ tông môn gì đều cũng là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Mà cuối cùng tông chủ kia khi kế thừa cũng không có phát sinh ra xung đột, đúng là không thể tưởng tượng. Các tông môn khác nếu như xuất hiện 2 vị thiên kiêu hoặc thậm chí là nhiều hơn cùng kế thừa vị trí tông chủ, có khi sẽ tranh đấu vô cùng thảm liệt, người còn kẻ mất. Thế nhưng tình huống của Càn Nguyên Tông lại hưng thịnh mấy trăm năm. Tông chủ tiền nhiệm Võ Chí bế quan, nếu như tu luyện lên đến đại đế cảnh, bát hoang lục hợp không ai là đối thủ, chỉ sợ lúc đó Càn Nguyên Tông sẽ cường thịnh ngàn năm. Cáp Lân cũng không còn vướng mắc, tập trung vào tu hành, tu luyện đến một loại cảnh giới có thể cảm nhận ra bí tịch lợi hại đến mức nào. Ba bá truyền cho hắn quyền kinh Bắc Đại Tinh Thâm, là một loại bí tịch mà những bí tịch khác không thể so được. Càn Nguyên Tông chi pháp bất truyền hắn đều đọc, thế nhưng so với quyền kinh thì là chênh lệch quá lớn. Cuộc sống của Lâm Phàm cũng dần dần yên tĩnh lại. Cáp Cáp qua đời, Cáp Lân tu luyện, cũng không có ai đi đến tìm hắn nữa. Càn Nguyên Tông nhiều đệ tử như vậy, mỗi một ngày đều bận rộn việc của mình, cũng chẳng có ai qua lại với Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm sống một cuộc sống tưởng như buồn tẻ, vô vị, nhưng đối với hắn mà nói, cũng có niềm vui vô tận là đọc sách. Chìm trong biển tri thức là sự tình vui vẻ. Cho đến một ngày bầu trời phủ tuyết, Càn Nguyên Tông hiếm khi mới thấy trận tuyết dày như vậy. Từ sáng cho đến muộn, Lâm Phàm tựa bên giường, gối mặt lẳng lặng nhìn trận tuyết, là thật quá đẹp. Lâm Phàm cảm thán, đối với người ta mà nói, thời gian là một loại tồn tại rất đáng sợ, thời gian có thể lấy đi tất cả. Chỉ là đối với Lâm Phàm, thời gian giống như là một vị khách qua đường, đến thì đến, đi thì đi. Bỗng nhiên ở bên ngoài có một con chó con chạy tới, nhìn trông nó rất khổ sở, lêu xiêu đi lại trong tuyết, thân thể gầy yếu, sắp sửa bị tuyết che phủ. Rốt cục nó không thể đi nổi nữa, lăn ra trên tuyết. Con chó nhìn một màn trắng xóa, khóe mắt chảy ra nước mắt. Sinh mệnh của nó quá hèn mọn, nó có lẽ sẽ chết, sẽ được một ai đó nhặt về và trở thành một nồi thịt chó bốc khói thơm nức. Bỗng nhiên nó cảm giác thật là ấm áp, không lẽ là nó đang quay lại trong lồng ngực của cẩu thần hay sao? Một hồi lâu sau, nó ngửi được mùi thơm, nó mở mắt thấy có ánh lửa đang bập bùng. Nó nhìn thấy có nhân loại đang ngồi bên bàn đọc sách. Nó quan sát xung quanh rất lạ lắm. Ây à, tiểu cẩu đã tỉnh rồi sao? Lâm Phàm bưng đồ ăn đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve lông của con chó, đặt xuống. Ăn đi, không sao đâu. Con chó ngửi được mùi thơm liền ăn ngấu nghiến, thể lực dần dần khôi phục. Sau đó nhìn người vừa cứu nó, sủa lên vài tiếng như cảm ơn. Lâm Phàm xoa xoa đầu con chó, con chó lẻ lưỡi liếm lòng bàn tay của Lâm Phàm. Hôm nay Lâm Phàm không có bạn bè nữa, cũng coi như là một chuyện tốt. Nếu như có con chó ở bên cạnh bầu bạn là lựa chọn tốt nhất. Này tiểu cầu, có nguyện ý lưu lại ở đây với ta không? Lâm Phàm hỏi. Con chó ngẩng đầu sủa lên, là vô cùng nguyện ý. Được rồi, vậy sau này ta gọi ngươi là Tiểu Hoàng. Yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ ngươi đâu. Tiểu Hoàng sủa nhặng lên, mặc dù không hiểu ý nó đang nói gì, nhưng khẳng định là nó đã coi Lâm Phàm là chủ nhân. Lâm Phàm thời điểm đọc sách, Tiểu Hoàng ngoan ngoãn nằm ở dưới chân, lặng lặng chờ đợi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chủ nhân, sau đó lại nằm xuống lim dim. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy, tuyết tan, vạn vật khôi phục lại. Lâm Phàm mang Tiểu Hoàng đi ra ngoài, xuống dưới núi đi dạo. Thời điểm không có Tiểu Hoàng, cuộc sống của hắn chỉ là từ nhà đến tàng thư các. Nhưng bây giờ hắn thường xuyên mang Tiểu Hoàng đi loanh quanh dưới núi, là để tập thể dục một chút. Đối với Tiểu Hoàng mà nói, nó chưa bao giờ nghĩ đến đời chó của nó lại thay đổi như vậy. Lúc này cách bọn họ không xa, có một con hoàng kim tiểu xà đang quấn trên cánh cây, con mắt như hạt đậu nhìn chằm chằm một người một chó đang chơi đùa. Lập tức hoàng kim tiểu xà khom người giống như mũi tên, soạt một tiếng xé gió bắn tới. Ngay khi Tiểu Hoàng đang ngậm một cành cây, cảm nhận được nguy cơ, nó không tự chủ được, nó vung người một cái mở miệng chó, cắn đúng lên vị trí bầy tấc của con tiểu xà. Tiểu xà trực tiếp bị cắn làm đôi, máu me rơi đầy đất. Hạ xuống, tiểu hoàng cụp đuôi chạy đến bên cạnh Lâm Phàm, tứ chi run lẩy bẩy. Nó như muốn nói, ta không biết gì cả, vừa rồi là hành vi bản năng thôi. Ây, tiểu hoàng ngươi thật lợi hại. Thật ra Lâm Phàm đã sớm cảm ứng được con rắn đang muốn cắn tiểu hoàng. Ngay khi Lâm Phàm đang chuẩn bị xuất thủ, lại không ngờ tiểu hoàng lợi hại như vậy, lại quay đầu trực tiếp cắn con rắn thành hai nửa. Tiểu hoàng, thịt rắn ta đã ăn rồi đó, mùi vị rất ngon. Hôm nay chúng ta có lộc ăn, ta sẽ nấu cho ngươi một món mỹ vị. Tiểu hoàng sợ không dám ăn. Lâm Phàm nói, ê, xem ra ngươi kêu lên như vậy là rất thích phải không? Hê, ta cũng rất thích. Sau đó cầm con rắn, vẫy tay, đi về nhà. Đệ tử của Càn Nguyên Tông đều hăng hái tu luyện, toàn tâm toàn ý, không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì. Loại người thành thơ như Lâm Phàm là không có. Ở trong phòng, tiểu hoàng nhất định là không có ăn thịt rắn, nhưng rất nhanh, mùi thơm truyền đến. Cuối cùng tiểu hoàng vục đầu vào trong bát. Khi ngẩng lên, khóe mép của nó dính toàn là thịt rắn, con mắt lim dim hưởng thụ. Này, còn muốn ăn nữa sao? Lâm Phàm xoa đầu. Ây à, con rắn nhỏ như vậy không đủ cho chúng ta ăn đâu. Nếu như ngươi còn muốn ăn nữa thì ngươi phải đi bắt đó. Tiểu hoàng suy nghĩ một chút. Nó sợ con rắn, thế nhưng ngẫm lại mùi vị lại rất ngon. Nó sủa lên ầm ầm. Được rồi, lúc nào rảnh rỗi chúng ta lại đi bắt rắn. Bây giờ ta phải đọc sách đó. Sau đó, tiểu hoàng lại yên tĩnh nằm bên cạnh Lâm Phàm. Một người một chó, sống chính là bình thản như vậy. Những ngày tiếp theo, đối với loài rắn ở trong núi mà nói, là một đại nạn khủng khiếp. Đã từng có rất nhiều con rắn nhỏ thích kiếm những con mồi để đánh lén. Từ khi vua loài rắn ở trong núi này biến mất, trong một trận tranh đấu kịch liệt, xà vương mới xuất hiện lại tiếp tục dẫn dắt bầy rắn. Nhưng tình huống không ổn. Một người một chó xuất hiện, phá bỏ toàn bộ sự cân bằng của bầy rắn. Cuộc sống của bầy rắn như chìm vào trong bóng tối vậy. Tiểu hoàng từ đầu còn sợ. Sau khi được ăn món ăn ngon, thì lập tức thấy động, liền chồm đến. Cái mũi hít hít, chạy ầm ầm dưới đất, truy tìm theo con rắn. Lâm Phàm thường xuyên xoa đầu tiểu hoàng, khen nó rất tuyệt. Đối với tiểu hoàng mà nói, điều nó chờ mong nhất chính là được ăn thịt rắn. Tay nghề nấu của chủ nhân quả thật tuyệt vời, hương vị rất ngon. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn 10 năm. Theo lý thuyết, nếu như tiểu hoàng là một con chó bình thường, cũng chỉ có thể làm bạn với Lâm Phàm 20 năm. Thế nhưng, thân thể của tiểu hoàng càng ngày càng cường tráng, tinh thần sung mãn, màu lông của nó càng ngày càng sáng ra. Lúc này, nó đang nằm xem Lâm Phàm đọc sách, dường như cảm ứng được điều gì đó. Lâm Phàm buông sách xuống, đẩy cửa đi ra. Tiểu hoàng đang nằm ở trên đất nhìn chủ nhân không hiểu. Cảm giác như là đất rung núi chuyển, toàn bộ Càn Nguyên Tông rung chuyển kịch liệt. Một đạo uy thế đáng sợ từ sâu trong Càn Nguyên Tông đang ầm ầm bạo phát. Loại uy thế này xông thẳng lên mây xanh, không thể chống cự. Mọi người đang tò mò không hiểu chuyện này là sao, ngay khi họ còn đang thấp thỏm lo âu. Lúc này, âm thanh vang vọng. Cáp Lân ta đã chứng được đại đế chi đạo. Cáp Lân ta đã chứng được đại đế chi đạo. Tông chủ đương nhiệm chấn kinh, dường như gặp quỷ vậy. Sư huynh Cáp Lân vậy mà đã tu luyện đến đại đế cảnh. Ngày sau đó, bầu trời Tử Hà dày đặc, tiếng sấm sét từ trên không không ngừng đánh xuống, dường như đang muốn nghênh tiếp tần đại đế. Cáp Kế Kỳ vốn dĩ đang sống một đời không có lý tưởng, nghe thế vậy thì hét dài. Ta đã tu hành đại đế cảnh. Thank you. Hết tập 104. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.